Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1750, nhóm bạn bè và nhóm WeChat tự do. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Mao Trì ngẩn ra. Không biết làm sao cười khổ, hắn không biết vị này Tô bác sĩ sẽ không sẽ làm như vậy. Rất có thể là nói đùa. Nhưng loại chuyện này mà ai dám đánh cuộc, một khi muốn thật cộng thêm như thế một câu đâu. Nghe nói hắn phát biểu cao cấp SCI theo chơi như nhau. Vạn nhất thật ở bên trong tùy tiện thêm một câu, khả năng này nhỏ hơn, nhưng ai biết được, nếu như phải đổi được việc thực, Đại học Y khoa Phụ viện còn có xấu hổ hay không? Xem Tôn Siêu mặt kìm nén được theo quả cà như nhau. Mao Trì vội vàng giảng hòa, Tô bác sĩ, cái này vậy quá mắc, đùa giỡn, Mao chủ nhiệm, Tô Vân cười hắc hắc, tâm tình lớn tốt, các người làm giải phẫu cũng như thế nghiêm túc, và ông chủ ta như nhau nghiêm túc, nếu là làm như vậy giải phẫu, thật sự là quá không thú vị, ngoặc kép, CMN, Tôn Siêu trong lòng thầm mắng, kim đều là hợp kim chế tạo. Thế giới hủy diệt phỏng đoán chúng vẫn còn ở thừa tái chúng ta chỉ nhớ. Cho đến mấy chục triệu năm sau này, bị một đám con khỉ phát hiện, Tô Vân trong miệng cầu nhau, lão Triệu, ngươi đưa người bệnh đi ICU, ta đi. Triệu Vân Long phát hiện mình mới là nhất vô tội một cái. Lão Triệu, ngươi đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân liếc Triệu Vân Long một mắt, nói, để chống thời điểm con người mất tiêu rất thoải mái. Đề cử, nói xong, hắn liền đỉnh đạc vậy đi. Lão Hạ cười hắc hắc một tiếng. Hôm nay quá mau, trước phẫu thuật căn bản không cho mình thời gian cất xong vận tới. Không có may mắn tới. Vân Ca Nhi ở trên bàn mổ đài sống động nhiều. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ may mắn tới tiếng hát có để cho Vân Ca Nhi tập trung chú ý lực công hiệu. Mỗi lần thả bài hát này làm bối cảnh âm nhạc, Vân Ca Nhi nói cũng sẽ thiếu rất nhiều. Ông chủ Trịnh quả nhiên đại năng, cái này đều biết. Trịnh Nhân xuống đài, đi trước phòng làm việc, và Phùng Húc Huy nói hai câu. Tiểu Phùng theo kêu theo đến, Trịnh Nhân biết trong này dốc vào nhiều ít nhiệt tình cùng chuyên chú. Giải phẫu làm xong, không nói đôi câu tổng cảm thấy thiếu chút gì. Nếu là ở Hải Thành, Trịnh Nhân không biết ý thức được điểm này. Giải phẫu một máy làm. Hắn cái này khối đá cũng ở đây từng điểm thay đổi. Hiểu Khiết bằng hữu xét đánh dạng đau đớn khá một chút sao? Trịnh Nhân ngồi trước máy vi tính, một bên xem Rudolf G. Wagner giáo sư làm giải phẫu hình ảnh. Vừa hỏi đến, khá một chút, Lưu Hiểu Khiết trả lời ngay nói. Qua một tuần, mỗi ngày đều sẽ hơi khá hơn một chút. Từ từ là tốt. Phú Quý Nhi, ngươi tới. Trịnh Nhân nói. Ha ha, lão bản. Rudolf G. Wagner giáo sư vẫn đứng ở Trịnh Nhân bên người. Nghe kêu mình, nói thẳng đến. Ngươi hạ tĩnh mạch lự khí. Làm động tác này thời điểm, tay hình có chút vấn đề. Đưa đến chậm một giây chừng. Trịnh Nhân nói. Đã gõ qua ngươi quá nhiều lần, là vừa học giải phẫu thời điểm lưu lại thói quen đi. Giáo sư có chút đắng não. Ừ rồi, lão bản, đổi không hết cũng được đi. Không có chuyện gì là hoàn mỹ. Có thể nhìn ra ngươi do dự một chút. Thật giống như còn không bằng ngươi từ trước động tác lưu loát. Vô hại chỗ, lần sau tùy tiện làm gì đều được. Trịnh Nhân nhanh chóng nhìn xong giáo sư giải phẫu, xác nhận không có lầm, đứng lên, lão bản, buổi tối đi đâu ăn? Hôm nay người toàn, Tô Vân đi ra, hỏi, tùy tiện, ta không có vấn đề, cũng chớ đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lão bản, người cầm vậy mặt bữa cơm đầy, ta chân thực không muốn thấy được Đại học Y khoa Phụ viện người. Tô Vân nói. Trịnh Nhân biết, không phải Đại học Y khoa Phụ viện người như thế nào, mà là lần đó mình làm tham gia lấy đạn giải phẫu. Tô Vân Hằng này không có lên đi, cho nên trong lòng giận cá chém thớt tại Đại học Y khoa Phụ viện tất cả mọi người. Thậm chí xem bọn họ bãi đậu xe cũng không vừa mắt vậy nói không chừng. Tô Vân oán hận người, cần lý do sao? Hoàn toàn không muốn, biết, Trịnh Nhân nói xong, xoay người đi ra ngoài. Phùng Húc Huy muốn đi theo, bị Tô Vân kéo trở lại. Ngươi đi theo làm gì? Vậy mặt có viên viện trưởng, trương hiệu trưởng, còn có Diệp trưởng phòng. Tô Vân ôm Phùng Húc Huy bả vai, cười ha hả nói đến. Ngươi như thế đã qua, là để cho viên viện trưởng mắng sao? Phùng Húc Huy liền vội vàng gật đầu. Không để cho dụng cụ thương vào phòng giải phẫu, là một năm trước xuống quy định. Ông chủ Trịnh cái này còn mang mình đi vào, là bởi vì là mình công tác làm tỉ mỉ. Hơn nữa ông chủ Trịnh danh vọng càng ngày càng cao, mọi người cũng nhắm một mắt mở một mắt, giả vờ không thấy được. Nhưng cái này là cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Mình chạy tới, súng bắn chim đầu đàn, phanh một tiếng, toàn thân mình võ công hơn phân nửa liền bị phế. Vân Ca Nhi, ngày hôm nay giải phẫu làm thật mau. Phùng Húc Huy cười nói. Ếch, quên sự kiện mà. Tô Vân nói, ngươi cầm điện thoại di động, theo ta đi vào. Nói xong, Tô Vân vội vàng vào phòng giải phẫu, đánh một cái vô khuẩn găng tay, bắt đầu bày ra 12cm tác động mạch. Hắn đầu tiên dùng kiềm cầm máu làm vật tham chiếu, để cho Phùng Húc Huy lưu ảnh. Nhưng vật này người bình thường cũng không biết dài ngắn. Sau đó Tô Vân lại tìm các loại vật tham chiếu, từng cái lưu ảnh. Vân Ca Nhi, đây là làm gì? Phùng Húc Huy một bên chụp hình, một bên hỏi, đây là một bài cái án đưa tin. Phải có tấm ảnh, có thực theo. Đám kia ánh mắt cũng vừa được trên ót giám khảo mới sẽ cho rằng là thật. Tô Vân nói, hơn nữa người chưa thấy được và tác động mạch chụp chung rất khốc sao. Phùng Húc Huy là thật không cách nào cảm động lây. Nhưng xem lão hạ ở làm xong việc trong tay sau đó vậy thêm đi vào. Phùng Húc Huy tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Nhưng mà rốt cuộc rõ ràng liền cái gì. Hắn vậy không nói được. Mình không phải là bác sĩ. Thật là rất khó rõ ràng loại này và 12cm dáng dấp tác động mạch chụp trung tâm lý. Lão hạ giả làm lơ đãng, cười híp mắt quản Phùng Húc Huy cầm tấm ảnh muốn đi qua. Thuận tiện tăng thêm WeChat. Lão hạ, ngươi sẽ không muốn phát nhóm bạn khoe khoang một chút đi? Tô Vân hỏi, làm sao sẽ? Lão hạ nói, Tô Vân không tin, quang là bạn vòng, căn bản không đủ. Lão hạ tăng cao một chút âm lượng, nói, thuốc mê nhóm, ta vào 5 cái, mỗi một nhóm đều phải phát tấm ảnh. Ha ha ha, Tô Vân cười to, đây là tràn đầy thành tựu. 12cm phổi bên phải động mạch lực lượng chủ yếu tác động mạch. Hù chết bọn họ, lão hạ tay phải nắm lại, lộ vẻ được có chút hưng phấn. Tiểu Phùng, nhìn thấy đi. Đây chính là lão nam nhân. Tô Vân khinh bỉ và Phùng Húc Huy nói đến. Lão nam nhân mơ tưởng đề cầu chính là đạt tới nhóm bạn bè và nhóm WeChat tự do. Vân Ca Nhi, ngài cũng chớ nói như vậy. Lão hạ cũng không tức giận, cười híp mắt nói đến. Từ trước có người ở trong nhóm khoe khoang 6cm tác động mạch, vẫn là bể cái loại đó. Lúc ấy sau khi thấy, liền cảm thấy bọn họ giải phẫu trình độ thật đặc biệt mạnh. Bây giờ biết, Tô Vân nhìn tác động mạch, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ một chút, mạnh hơn nữa, còn có thể có ông chủ Trịnh mạnh. Lão hạ cười nói, lão bản không có ở đây, nịnh hót không cần lớn như vậy tiếng. Tô Vân nói, Vân Ca Nhi, đầu tiên ta là nói thật, thứ nhì đây, cẩn thận độc. Cái từ này ta bây giờ dùng để làm vì mình hành vi quy tắc. Lão hạ rất nghiêm túc nói đến. Tô Vân nhún vai. Lão hạ hàng này, hết cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về HTTPS.